Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 61, người. Cái này, Lôi Phong, chính là ngươi. Lâm Điệu đem Mizuma Suki lôi ra phòng cà phê. Hỏi, khụ, Mizuma Suki phi thường lúng túng hỏi. Làm sao biết, một cái có thể cách xa ở Tokyo liền hiểu rõ ánh trăng đảo lên trước sau. Ngoại trừ tay mắt thông thiên chính là báo trước tương lai. Người cái này cobbler không phải đệ nhất kẻ tình nghi ai là. Lâm Điệu đắc ý nói. Nếu như hoài nghi ngươi. Này trong thư nói ra ba lần đi tìm cảnh sát chính là chứng cứ. Hô, Mizuma Suki thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải ra kẽ hở cũng đã đến hiện tại mức độ. Để cho người khác biết cũng đã biết. Chỉ cần đừng làm cho Aso Seiji biết là được. Nghĩ tới đây, Mizuma Suki cảnh giác hỏi. Ngươi cùng người khác nói qua sao? Lâm Điệu phảng phất nghĩ đến Mizuma Suki ý nghĩ. Dương Dương tự đắc nói cho hắn. Yên tâm đi, tạm thời ta còn không cùng người khác nói qua. Mizuma Suki triệt để thở phào nhẹ nhõm. Có điều ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái này, Lôi Phong, giả danh làm sao lên? Lâm Điệu hỏi, ai? Giả danh thuận tiện lên a, không phải chịu người khác ảnh hưởng. Hoặc là nghe qua danh tự này. Lâm Điệu hỏi tới, không? Không phải a, Mizuma Suki có chút chột dạ đáp. Học Lôi Phong làm việc tốt ảnh hưởng có tính hay? Không, thành thật giảng viết thư vào lúc ấy hắn liền Lôi Phong là vị kia đều không thế nào nhớ tới, vậy ta? Liền trực tiếp hỏi đi, Lâm Điệu đột nhiên nắm lấy Mizuma Suki cổ áo. Ngươi có phải là những khác thế giới đến? Phát hiện ngươi tin sau khi ta hết sức xác nhận một hồi. Thế giới này trong lịch sử diễn, Hoa Hạ cũng không có Lôi Phong cố sự này, a. Mizuma Suki mờ mịt ngẩn người một chút. Có điều dù sao có Ngụy Hưng Hồ cùng Pandora ví dụ. Lý giải Lâm Điệu ý tứ trong lời nói sau khi có chút khô khan hỏi. Người người cũng là người, xuyên Việt. Người, xuyên Việt. Đây là những thế giới khác người xưng hô, quả nhiên ngươi cũng không phải người của thế giới này. Lâm Điệu nhíu nhíu mày chưa kịp Mizuma Suki thừa nhận. Lâm Điệu lại tự mình tự gật gù. Này là được rồi. Như vậy ngươi cái kia kỳ quái kiếm kỹ cũng là có giải thích ừ. Nói xuôi được ở thế giới cũ nói xuôi được sao? Mizuma Suki nháy mắt mấy cái. Không hiểu ra sao nghĩ. Thế nhưng sáng suốt giấu ở trong lòng không có nói ra, đáng tiếc thế giới này không có linh lực tu. Luyện không phải vậy còn có thể cố gắng cùng ngươi đọ sức một trận như vậy kỳ quái kiếm pháp đời. Trước cũng chưa từng nghe nói, Lâm Điệu còn ở lầm bầm. Mizuma Suki triệt để bối rối. Hắn cùng Lâm Điệu tư duy có phải là không ở một cái kênh lên, ta có phải là bị Chuni bệnh động tác? Võ thuật. Mizuma Suki thậm chí nghĩ đến có điều Chuni bệnh nên trở thành không được thế giới đỉnh cấp sát. Thủ, Lâm Điệu nếu cường không giống người. Lại ai nói thế giới chỉ có một cái đây? Đại khái Lâm Điệu chính là từ một cái mặt nạ siêu nhân bay đầy trời. Trên đất tất cả đều là La Gomera thế giới đến rồi đi. Mizuma Suki cho mình một cái giải thích hợp lý, đúng rồi. Hỏi trước ngươi một vấn đề. Người ở nguyên lai thế giới thời điểm, có chưa từng nghe nói một người tên là Detective Conan anime hoặc là manga? Để cho an toàn Mizuma Suki đánh gãy Lâm Điệu lầm bầm lầu bầu hỏi, Detective Conan? Chưa từng nghe nói à, thế giới cụ có như nơi này như thế anime cùng manga sao? Lâm Điệu lại kinh ngạc hỏi. Có vẻ như hắn tương ứng thế giới liền anime cùng manga đều không có, vì lẽ đó thật là đúng dịp. Không khéo thế giới kia có Hoa Hạ cùng Lôi Phong. Mizuma Suki trong lòng cảm giác mình oan đến hoảng, lại nói ta nhớ tới Ayuko bạn học có một cái. Rất thông minh đứa nhỏ gọi Conan chứ. Lâm Điệu đột nhiên liên tưởng tới đến ta mới vừa nói cái kia là Conan đòi Conan. Viết hôm cái kia, Mizuma Suki một mặt bình thản chi qua đi, nhưng là chúng ta nguyên lai thế. Giới có hôm sao? Lâm Điệu còn đang hỏi, Mizuma Suki trong lòng ở cuồng mắng có muốn hay không vạch trần mình và... Hắn không phải từ một thế giới đến đây. Tình huống của ta có chút đặc thù. trước một thế giới ký ức phi thường mơ hồ. Đại khái là ta nhớ lầm đi. Cuối cùng Mizuma Suki lựa chọn trước tiên giấu một dấu về phần tại sao muốn giấu. Đương nhiên là vì bấu víu quan hệ. Lúc trước Lâm Điệu sẽ giúp đỡ hắn cùng Ngụy Hưng Hồ dằn vặt Jin, hoàn toàn là bởi vì Nishitama City sự kiện. Bởi vì tổ chức duyên cớ để Ayuko chịu một điểm tiểu thương. Nói đúng ra là sát sách ra. Mới để cô em gái này không làm lớn chuyện, nhưng mà cho đến ngày nay, Lâm Điệu đã đối với tổ chức không có hứng thú gì. Trước muốn đem Lâm Điệu xin mời đến giúp đỡ thời điểm, làm Mizuma Suki mở ra hắn căn bản khó có thể đổi tiền mặt. Thực hiện ngân phiếu khống mới đem hắn dao động đến, bởi vậy Mizuma Suki hiện tại muốn phản một bấu víu quan hệ. Nhìn có thể hay không lợi dụng Lâm Điệu đã hoài nghi hắn là đồng hương vào trước là chủ ý nghĩ. Dao động để hắn triệt để tin tưởng đại gia đều là đồng hương sau khi. Liền mở miệng xin mời người làm việc không phải vị lão phụ kia người cư trú khách sạn. Vơ mớt đi vào gian phòng. Cúi đầu nói rằng, những người kia tất cả đều an bài xong. Phu nhân, cực khổ rồi. Seren, đây là ta vinh hạnh, Cobbler hướng đi. Làm sao? Hắn đi rồi sau khi liền bỏ qua rồi ta thuộc hạ theo dõi. Chỉ biết là sau đó Búc Bông càng làm hắn kêu đi, Búc Bông. Hắn hiện tại phụ trách điều tra cái gì? Quãng thời gian trước là ở xác nhận FBI Akai Suichi tin qua đời. Hiện tại ở truy tra Seri tâm tích. Nói như vậy Akai Suichi chết đã xác nhận sao? Điểm này, ta cảm thấy Akai Suichi không chết. Ồ, trước đây rõ ràng là một bộ đối với trong tổ chức sự vật không quan tâm chút nào dáng dấp. Lúc này lại rồi hướng gần nhất đại sự rõ như lòng bàn tay, hiểu rõ Akai Suichi tử vong bắt đầu. Chưa sau khi, Cobbler lúc đó trực tiếp làm xảy ra chuyện có kỳ lạ phán đoán. Lúc đó ta cùng Búc Bông đều ở Vermont giải thích vì lẽ đó ngươi không tin Cobbler đối với tổ chức trung tâm, nhưng tin tưởng đầu óc của hắn làm ra phán đoán. Lão phụ nhân hỏi ngược lại đến Vermont á khẩu không trả lời được. Phu nhân, vào lúc này Jin đi vào, thật giống đặc biệt vì Vermont giải vây như thế. Hết thảy vị trí toàn cũng đã bố trí kỹ càng, rất tốt. Nghỉ ngơi đi thôi, không? Ta sẽ đi tham dự trị thủ. Jin lắc đầu một cái, không cần sốt sắng như vậy. Không phải các ngươi phán đoán sao? Người kia sẽ không đả thương cùng vô tội. Lão phụ nhân hỏi ngược lại, thế nhưng chúng ta muốn phòng vệ, cũng không phải là cái kia một người. Jin thái độ có thể nói là tiêu chuẩn đúng mực. Được rồi được rồi, tùy các ngươi đi. Lão phụ nhân tựa hồ là không vui, đưa tay đến trong lồng ngực sờ sờ, cái gì đều không có tìm thấy. Vermont móc ra một nhánh nữ sĩ khói hương đưa cho lão phụ nhân. Lại lấy ra bật lửa điểm khói. Thấy cảnh này Jin nhíu nhíu mày. Thế nhưng cái gì đều không có, biểu thị phun ra màu xanh nhạt yên vụ. Lão phụ nhân phất phất tay. Vermont cùng Jin đồng thời rời khỏi phòng, đơn thuần chính là lật một ít lão giả thiết. Ta biết Lâm Điệu giả thiết có chút cay con mắt. Có điều xem ở đây là hôm nay canh thứ ba mức. Xin đừng nên xoắn suýt, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.